Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây, Yến Bạch Thu có chút lo sợ bất an. Người cũng gầy xuống rất nhiều. Nguyên bản không muốn tiếp tục gầy xuống, nhưng bởi vì áy này cùng tự trách trong lòng, dẫn tới cân nặng vẫn bị tụt xuống. Bởi vì thái độ kiên quyết của Lăng Cửu, một bộ đáng tin chân thật, mặc cho Hoàng Bách Xuyên khuyên nhủ thế nào, khóc lóc ỉ ê, Lăng Cửu vẫn thờ ơ. Vì thế, đôi tình lữ nguyên bản mỗi ngày đều dính lấy nhau, ngọt ngào như đôi tình lữ nhỏ, cũng bởi chuyện này mà chia tay. Đúng, chính là chia tay. Đừng nhìn Hoàng Bách Xuyên thường ngày giống như cái đuôi nhỏ của Lăng Cửu, đi theo bên người Lăng Cửu, cùng hắn nói cười cười. Nhưng dù sao hắn cũng là một đại gia công tử, từ nhỏ sinh hoạt ưu việt, từ trước đến nay chỉ có người khác phụng hắn, nhường hắn. Hắn cùng Lăng Cửu ở bên nhau là có vài phần yêu thích, nhưng bên trong vài phần yêu thích này còn có thêm vài phần tùy hứng cùng phóng túng, cũng có vài phần tò mò. Mà khi chuyện này xảy ra, ngạo khí trong người hắn lại một lần nữa bộc lộ. Tự nhiên hắn không thể chịu đựng Lăng Cửu không nghe theo lời hắn. Ta nói không thể đi là không thể đi, ngươi vì cái gì không cùng ta thương lượng? Lăng Cửu, ngươi quá ích kỷ, ngươi cứ luôn như vậy, ta thật sự chịu đựng đủ rồi. Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng cho ta, thì hai chúng ta liền xong rồi. Lời này tuy Hoàng Bách Xuyên không nói trước mặt mọi người, nhưng Thẩm Trác ở cùng một chỗ với bọn họ, tiếng rít gào phẫn nộ kia quá chói tai, không muốn nghe thấy cũng khó. Ngược lại âm thanh của Lăng Cửu lại rất nhỏ, hắn cơ hồ là không nghe được. Hảo, hảo, đây chính là ngươi nói. Nếu ngươi thật sự muốn đi, ta cũng sẽ không ngốc hề hề ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi cứ thoải mái đi thôi. Ném lại những lời này, Hoàng Bách Xuyên không để ý tới Lăng Cửu nữa. Chỉ là ngày hôm sau, hắn theo thói quen sờ sờ ổ chăn. Ổ chăn trống không, vị trí mà Lăng Cửu nằm một chút độ ấm cũng không có. Hắn liền biết, khẳng định Lăng Cửu nhân lúc nửa đêm hắn đang ngủ liền rời đi. Nghĩ đến đây, mọi uy hiếp hôm qua không có bất luận tác dụng gì, không thể ràng buộc được Lăng Cửu. Hoàng Bách Xuyên nháy mắt liền tạc mao. Hắn ném đồ vật hai người từng sở hữu như quần áo, cái ly, chăn bông, văn phòng tứ bảo, bình hoa xuống đất, chất thành một đống. Trong phòng nhìn giống như một cuộn chỉ rối, một bộ như bị cướp ghé thăm, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Chờ hắn ý thức được chính mình vừa làm cái gì, liền ôm đầu khóc. Không bao lâu sau liền đứng dậy thu thập đồ đạc đơn giản rồi rời đi. Thẩm Trác nghe thấy âm thanh cũng đi qua, nhưng Hoàng Bách Xuyên khăng khăng rời đi, hắn muốn giữ lại cũng không được. Chuyện này khiến cho Yến Bạch Thu, người vẫn luôn đang suy nghĩ xem có nên đem chuyện hệ thống giảm béo nói ra hay không, trong lúc nhất thời có chút thúc thủ vô thố. Hắn không kịp phản ứng, cũng như sửa sang lại tâm tình. Cốt truyện này giống như gió lốc vụt qua. Cuối cùng, Yến Bạch Thu vẫn hạ quyết tâm, đem hệ thống giảm béo nói với mọi người trong nhà cùng Thẩm Trác. Chỉ là, chất vấn, ánh mắt khác thường, hay bị kêu là quái vật như trong tưởng tượng đều không có xảy ra. Nhưng phản ứng kỳ quái thì thật sự có xuất hiện. Liễu Thanh Mai kinh ngạc không thôi, nôn nóng truy vấn, đáng thương nhi tử của ta a kia. Đồ vật kia có thể đem thịt của ngươi ăn đi sao? Ta liền biết có thứ gì đó đi theo cầu cầu nhà ta. Bằng không cầu cầu nhà ta sao có thể biến thành cái dạng này? Thứ kia đáng chém ngàn đao a, rất có dấu hiệu muốn xé xác hệ thống. Vẫn luôn là một người đứng nhìn, kỳ thật nó không thể nào nói chuyện, nhưng việc hôm nay có liên quan tới nó. Nó muốn nhìn xem lời bình của đại chúng, xem quần chúng đối với nó hưởng ứng như thế nào. Nghe nghe, liền cảm thấy không thích hợp. Nó thật sự có người ghét như vậy sao? Nhưng, là có rất nhiều người thích hệ thống này a, dùng tốt, lại không có hại cho sức khỏe, còn có thể thỏa mãn nguyện vọng của chính mình a, thật sự rất tốt. Em không ghét hệ thống đâu. Hệ thống tới với em đi. Yến Bạch Sinh thở dài. Ta liền biết, cầu cầu rất nghe lời. khẳng định đã bị người mê hoặc hay xúi dục. Nhìn xem, rốt cuộc đã tìm được ngọn nguồn đi. Nếu không chúng ta đi tìm đại sư đuổi quỷ giúp cầu cầu xem sao. Hệ thống giảm béo cảm thấy thật oan uổng. Việc này trách ta được chắc. Chỉ là giảm cân thôi. Hà tất phải đại kinh tiểu quái như vậy. Yến Bạch Tuyết lôi kéo cánh tay Yến Bạch Thu. Một trận nghĩ mà sợ. Ca ca, người như thế nào nghe lời một người ngoài a? Nếu nó định hại ngươi thì làm sao bây giờ? Có biện pháp nào có thể tách ra khỏi đồ vật kia không? Thẩm Trác lại nói, cái thứ gọi là hệ thống kia, chỉ cần thịt trên người ngươi mà không cần những thứ khác. Nhưng thứ này lại ở trong đầu ngươi, dù muốn nó rời khỏi cũng không dễ dàng. Yến Bạch Thu đứng ra giải thích nói, đúng vậy, là ta tiến hành trao đổi. Hệ thống giảm béo sẽ giúp ta giảm béo. Ta hiện tại cùng các ngươi nói chuyện này, cũng là không muốn các ngươi lại tiếp tục sợ hãi cùng lo lắng cho thân thể của ta nữa. Kỳ thật thân thể ta rất tốt, so với thời gian ban đầu ta mập mạp còn muốn tốt hơn. Các ngươi cũng thấy được, hiện tại ta có thể khiêng vác đồ vật, mọi thứ đều có thể làm, tiện hơn so với ban đầu rất nhiều. Trước kia thân hình ta quá béo, khuôn mặt đầy thịt, nhìn mà ghê, ánh mắt mọi người nhìn ta đều mang theo sự khinh bỉ. Ngay cả họ hàng thân thích cũng khinh thường bộ dáng của ta. Đi ở trên đường cái mọi người đều theo bản năng tránh xa ta. Đôi mắt luôn mang theo mỉa mai. Ta thật sự không thích như vậy. Ta chỉ muốn làm một người bình thường. Không muốn bị mọi người chỉ trỏ. Nghị luận sôi nổi sau lưng. Ta hiện tại gầy đi. Chính là hệ thống đã giúp ta giảm béo thành công. Nó không có bất luận ý xấu nào. Tương phản còn trợ giúp ta rất nhiều. 2 tháng nay ta sở dĩ như vậy. Là bởi vì ban đầu mỗi tháng hệ thống sẽ thưởng cho ta một viên đan dược mỹ nhan. Có thể chữa trị làn da do giảm béo mà bị tổn thương. Nhưng bởi vì ta đã dùng 2 tháng khen thưởng đó để đổi lấy thứ khác bảo mệnh cho Tư Đại Ca nên. Chờ tới cuối tháng ta có khen thưởng lần nữa. Da rẻ ta sẽ trở lên hồng nhuận trở lại. Chờ Yến Bạch Thu đem hết tiền căn hậu quả giải thích xong. Mọi người trong nhà đều an tĩnh. Liễu Thanh Mai hít hít cái mũi, nước mắt che phủ, cầu cầu a, ngươi thích là được, ngàn vạn lần đừng để thân thể bị thương, còn các chuyện khác đều được, kỳ thật ngươi hiện tại rất đẹp, chỉ là khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng tưởng tượng đến một thân toàn thịt đô đô của nhi tử không còn, cứ cảm giác như thiếu đi cái gì đó, Yến Bạch Sinh bụng mặt, cảm thấy không thể gặp người, thâm âm run run, chấm. Cầu cầu, có phải hay không ngươi ghét bỏ cha ngươi? Ngươi xem cha ngươi là cái dạng này. Ta vẫn luôn cảm thấy chính mình rất đẹp, bởi vì nương hài tử luôn thích một thân thịt này của ông. Mỗi ngày đều bóp bóp, nhéo nhéo chơi, nhưng hiện tại nghe xong lời của nhi tử, tựa hồ không thích như vậy, còn mang theo vài phần ghét bỏ, làm cho Yến Bạch Sinh bị đả kích. Ông trước kia luôn không để bụng người khác chỉ trỏ. Dù sao chỉ cần bà nương của mình yêu thích là được. Thanh Mai a, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất xấu? Yến Bạch Sinh đáng thương hề hề. Nhìn nương tử diễn lệ của mình. Liễu Thanh Mai một bộ. Mắt ngươi bị mù a, gào to quát. Chỗ nào xấu? Chỗ nào xấu? Ta chính là thích ngươi như vậy. Như thế nào? Ngươi còn muốn giảm cân như nhi tử? Ngươi đi a, ngươi có bản lĩnh thì đi a, nếu ngươi dám ta liền cùng ngươi ly hôn. Yến Bạch Sinh nghe mà sợ hãi. Đừng, đừng a, Thanh Mai. Đây chẳng phải là ta chỉ nói chơi thôi sao? Ngươi thích sao ta liền vậy? Ta sẽ không phí sức đi giảm béo làm gì? Quá khiến người mệt mỏi. Khó trách mỗi ngày cầu cầu đều làm những công việc linh tinh. Còn chạy bộ, ta không làm được, quá mệt mỏi rồi. Có phu nhân đảm bảo, Yến Bạch Sinh cũng yên tâm, mặc kệ người ta ra sao, chỉ cần nương tử ông thích là được. Liễu Thanh Mai thấy ông thành thật nghe lời, trên mặt lại treo tươi cười, vui sướng hài lòng nhéo nhéo thịt trên tay Yến Bạch Sinh. Như vậy mới đúng, ta thích bộ dáng mập mạp của ngươi, thật tốt, muốn ăn liền ăn, đừng nghĩ tới việc giảm cân, gầy xuống rất khó coi, ngủ còn cách xa nhau. Liễu Thanh Mai mặt mày hớn hở, nói đạo lý rõ ràng. Chế nào hiểu ý của Liễu Thanh Mai trong câu nói kia không? Thẩm Trác không nói một câu, cười tủm tỉm nghe người nhà họ Yến nói chuyện. Kỳ thật, thẩm mỹ của Liễu Thanh Mai cũng không có vấn đề gì. Thích gầy hay béo trong lòng nàng rất rõ ràng. Yến Bạch Sinh này, khi còn trẻ cũng là một người tuấn tú lịch sự. Ngọc Thụ Lâm Phong, bộ dáng giống như là thư sinh, lại là con của địa chủ. Khi đó người huyện Thái Hòa không giống như hiện tại. Toàn bộ huyện Thái Hòa không có mấy nhà giàu có. Yến Bạch Sinh lớn lên rất đẹp, trong nhà lại có nhiều tiền, rất nhiều cô nương thích. Nhà đầu muốn bỏ lên giường Yến Bạch Sinh cũng rất nhiều. Nhưng Liễu Thanh Mai làm sao có thể để cho việc này phát sinh? Nam nhân có tiền liền đổi bại. Đây là sự thật không thay đổi được. Liễu Thanh Mai liền nghĩ biện pháp, đem nam nhân này chặt chẽ nắm vào tay, không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Tuy nhiên Liễu Thanh Mai cũng không phải là người ác độc, đầu óc cũng không có xấu xa. Vì thế nàng liền nghĩ ra một biện pháp, chính là khiến Yến Bạch Sinh xấu đi một tẹo, ăn nhiều một chút, mọi việc nặng đều không cho làm, dưỡng béo đến mập mạp. Không tới một năm, từ một thanh niên có dáng người như thư sinh, liền biến thành một quả cầu. Liễu Thanh Mai vừa lòng, nhìn thập phần yêu thích. Như vậy liền không có người nào như hổ rình mồi đối với Yến Bạch Sinh nữa. Những người khác nhìn ông với một con mắt khác, ngay cả cha mẹ cũng vậy. Chỉ duy nhất Liễu Thanh Mai, trong mắt đều là ái mộ không che giấu được, khiến tâm hư vinh của Yến Bạch Sinh được thỏa mãn 10 phần. Nương tử thích hắn như vậy thì cứ để như vậy đi. Vì thế, thân thể càng ngày càng đi theo phương hướng Liễu Thanh Mai mong muốn. Không tới mấy năm, người hoàn toàn giống như một quả cầu, không còn ai muốn bỏ lên giường Yến Bạch Sinh nữa. Liễu Thanh Mai thành người thắng cuộc. Nam nhân đều thích tam thê tứ thiếp, nhưng nam nhân nhà nàng chỉ có mình nàng. Liễu Thanh Mai rất tự hào. Cách chương.